Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, kỳ quái chứng bệnh. Lâm Cảnh Hạo nhìn thấy Tần Phong cùng Hoàng Phủ Đài tranh cãi. Chỉ là tĩnh ngồi yên ở đó nhìn lấy. Giờ này khắc này, Lâm Cảnh Hạo cũng phát hiện tại chính mình tỏa trấn bên này xếp hàng những người này có chút vấn đề. Khác bệnh nhân xếp hàng thời điểm, thường thường sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Thậm chí có ít người tại xếp hàng thời điểm liền đang không ngừng ho khan. Nhưng là hiện tại, đứng tại phía trước đội ngũ những người này từng cái nhìn thân thể đều không có vấn đề gì. Nhất là ngồi ở trước mặt mình cô gái này, làm sao bắt mạch đều cảm giác được 10 phần khỏe mạnh. Nhưng là mình trước mặt nam nhân này lại vẫn cứ nói cô gái này có bệnh. Đây cũng quá kỳ quái. Nhất là nghe hai người này tranh cãi. Rất lợi hại hiển nhiên. Hai người kia đến chính mình nơi này tới là có mục đích. Nghĩ đến đây, Lâm Cảnh Hạo lạnh lùng nói. Các ngươi đến cùng là tới làm gì? Không nên ở chỗ này cố lộng huyền hư. Có lời gì nói thẳng đi. Hoàng Phủ Đài liếc mắt nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong mỉm cười. Tiểu Lâm thầy thuốc, nàng đích thật là đến khám bệnh. Tần Phong đùa nghịch một cái hoa thương, cũng không có nói chính mình là tới làm cái gì, mà chính là dùng ngón tay hướng Từ Hiểu Yến. Từ Hiểu Yến chỉ có thể phối hợp gật đầu. Đúng vậy a, thầy thuốc, ngươi giúp ta xem một chút đi. Lâm Cảnh Hạo cau mày nói. Ngươi không có bệnh a? Tần Phong lại đột nhiên nói. Lâm thầy thuốc, Từ Hiểu Yến bệnh chỉ dựa vào bắt mạch là chẩn bệnh không ra. Ngươi sẽ không phải liền nhìn hỏi cắt hỏi cũng đều không hiểu a? Lâm Cảnh Hạo không khỏi nhướng mày, nhìn về phía Từ Hiểu Yến mà hỏi. Ngươi chỗ nào không thoải mái sao? Từ Hiểu Yến cười khổ nói. Ta không có cảm thấy chỗ nào không thoải mái a. Lâm Cảnh Hạo lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, trong ánh mắt mạo xưng đầy mãnh liệt hoài nghi. Tần Phong mỉm cười, nhìn về phía Từ Hiểu Yến nói. Từ Hiểu Yến, người bình thường không quá chú ý khả năng không cảm thấy được. Ta hỏi ngươi, người bình thường chính là không phải thường xuyên dễ dàng xuất mồ hôi. Nhất là ban đêm, xuất mồ hôi đặc biệt lợi hại. Cho nên ngươi mỗi sáng sớm đều muốn tắm rửa. Từ Hiểu Yến trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sắc mặt đỏ lên nhìn lấy Tần Phong nói. Làm sao ngươi biết? Tần Phong vừa cười vừa nói. Cái này rất đơn giản a. Ngươi mỗi ngày qua công ty thời điểm. Sáng sớm trên thân mùi thơm cùng giữa trưa trên thân mùi thơm là không giống nhau. Cho nên có thể phán đoán. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại này khác biệt nguyên nhân khả năng rất lớn chính là ngươi buổi sáng tắm rửa. Sử dụng tắm rửa đồ dùng cùng giữa trưa thời điểm dùng là không giống nhau. Cân nhắc đến lúc ấy ngươi ở công ty đi làm thời điểm. Vừa qua công ty liền ở công ty bên cạnh phòng tập thể hình xử lý một chương tập thể hình thẻ. Nhưng là ngươi lại không có cái gì thời gian qua tập thể hình. Nhưng là mỗi ngày giữa trưa cơm nước xong xuôi về sau ngươi liền không gặp người. Thẳng đến hơn một giờ về sau giờ làm việc đến mới xuất hiện. Cho nên, ta suy đoán ngươi này cái thời gian hẳn là qua tắm rửa. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này đâu? Lần trước đoàn kiến thời điểm, ta cố ý quan sát một chút ngươi biểu hiện. Phát hiện ngươi đặc biệt thích ra mồ hôi. Đương nhiên. Bởi vì ngươi thường xuyên tắm rửa, liền đem thường xuyên thích ra mồ hôi vấn đề này cho che lấp. Thông qua mạch tưởng cũng rất khó coi đi ra. Ngươi trước kia hẳn là cũng trị liệu qua, nhưng là hẳn là không có hiệu quả gì. Cho nên ngươi về sau hết hy vọng, thậm chí có thầy thuốc còn sẽ nói cho ngươi biết. Nói vấn đề này có thể là cá nhân ngươi thể chất vấn đề, là không có biện pháp gì đến trị liệu. Từ Hiểu Yến trên mặt chấn kinh chi sắc càng thêm nồng đậm. Dùng sức gật gật đầu nói. Lão đại, ngươi thái thần, nói đến cùng tình huống hiện thật giống như đúc. Tần Phong mà cười cười nhìn về phía Lâm Cảnh Hạo. Nói, Lâm thầy thuốc, Từ Hiểu Yến bệnh tình nghe rõ ràng sao? Làm phiền ngươi tiến hành chẩn bệnh, ghi mục dược phương đi. Lâm Cảnh Hạo sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn không nghĩ tới, chính mình lần thứ nhất chính thức đến khám bệnh tại nhà liền gặp được một cái đập phá quán. Như thế kỳ quái chứng bệnh nếu như mình không giải quyết được, nhất định sẽ nện phụ thân Hạnh Lâm Đường bảng hiệu. Trong lúc nhất thời, Lâm Cảnh Hạo trên ót cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Bất quá Lâm Cảnh Hạo tuy nhiên người so sánh tuổi trẻ, nhưng là cân nhắc sự tình 10 phần tỉ mỉ cẩn thận. Hắn cẩn thận ước một lần Tần Phong cùng Từ Hiểu Yến ở giữa đối thoại. Vừa nhìn về phía Từ Hiểu Yến nói, ngươi bình thường sợ Phong sao? Từ Hiểu Yến gật đầu, sợ Phong. Lâm Cảnh Hạo trầm ngâm một lát, nói, như vậy đi, ta cần đối ngươi tiến hành bụng xem bệnh, mời nhân viên không quan hệ lui ra khỏi phòng. Tần Phong bọn họ lập tức đi tới, gian phòng bên trong chỉ còn lại có Lâm Cảnh Hạo cùng Từ Hiểu Yến. Lâm Cảnh Hạo nói, làm phiền ngươi đem y phục hướng lên vẩy một chút, ta cần sờ một chút ngươi bụng mạch đập. Từ Hiểu Yến mặt mũi tràn đầy đỏ bừng vung lên thượng y, lộ ra bụng. Lâm Cảnh Hạo cẩn thận chẩn bệnh một lúc sau, phát hiện rốn mới có thể sờ đến rõ ràng động mạch đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Trong lòng của hắn liền nắm chắc, lập tức ngồi xuống, xoát xoát điểm điểm mở một bộ đơn thuốc. Viết xong sau, nhượng Từ Hiểu Yến dựa theo toa thuốc này qua bên cạnh dược phương bốc thuốc, để cho nàng ăn xong 7 phó thuốc về sau đến tái khám. Từ Hiểu Yến đi sau khi đi ra, đem dược phương đưa cho Tần Phong. Tần Phong sau khi xem xong, hướng về phía Lâm Cảnh Hạo nói, tiểu Lâm thầy thuốc lợi hại a, này tấm dược phương mở không bình thường chuẩn xác. Lâm Cảnh Hạo lông mày hướng lên lựa chọn, tràn ngập hồ nghi nhìn về phía Tần Phong nói, ngươi cũng là trung y? Tần Phong gật đầu, ta không phải trung y, nhưng ta là trung y người. Lâm Cảnh Hạo trong lòng không quá lý giải Tần Phong ý tứ, nhưng cũng không có qua truy đến cùng, mà chính là mà hỏi, ngươi nhìn ra được ta cái này dược phương ý tứ? Tần Phong vừa cười vừa nói, ngươi cái này dược phương là Thương Hàn Tạp Bệnh Luận bên trong kinh điển dược phương quế nhánh thêm phụ tử canh, là chuyên môn dùng để trị liệu để lọt mồ hôi. Cái này dược phương xuất từ Thương Hàn Tạp Bệnh Luận chương 20 đầu. Tần Phong nói xong, Lâm Cảnh Hạo nhìn về phía Tần Phong ánh mắt lập tức liền biến. Hắn trong hai mắt tràn ngập phẫn nộ. Hắn xem như nhìn ra, người trẻ tuổi này rõ ràng là đến đập phá quán. Hắn lạnh lùng nói, nói như vậy, người đã sớm biết nàng bệnh nên làm sao chữa. Người đến nơi đây là đến tiêu khiển ta. Tần Phong lắc đầu nói, Lâm thầy thuốc, cái này ngươi thế nhưng là oan uổng ta. Ta tuyệt đối không có đập phá quán ý tứ. Ta chỉ là muốn xem một chút tiểu Lâm thầy thuốc ngươi tài nghệ thật sự mà thôi. Lâm Cảnh Hạo nộ, khí chưa tiêu, lạnh lùng nói, tốt, hiện tại nên nhìn ngươi cũng nhìn. Hiện tại các ngươi có thể đi. Tần Phong vừa cười vừa nói, tiểu Lâm thầy thuốc, ta muốn lại nhìn một cái án lệ lại đi. Có thể sao? Ngươi sẽ không phải không dám để cho ta xem đi. Lâm Cảnh Hạo cũng là một cái người tâm cao khí ngạo. Phải biết, tại thời đại học, hắn nhưng là trung y đại học học bá, mỗi năm cầm hạng nhất học bổng, mà lại 4 năm đại học, hắn viết chí ít 5 phần luận văn, tất cả đều bị quốc gia trọng điểm y học tập san phát biểu. Hắn tốt nghiệp thời điểm, rất nhiều đại học trung y viện đều tranh nhau muốn mời hắn đi qua, nhưng đều bị hắn cự tuyệt, bởi vì xem như Lâm gia con cháu, hắn cần phải thừa kế gia nghiệp, cần đem Hạnh Lâm Đường y thuật phát dương quang đại. Nhưng dù vậy, hắn cũng chỉnh một chút tại gia gia bên người làm chỉnh một chút 2 năm trợ thủ về sau, gia gia Lâm Phương Viên mới khiến cho hắn chính thức xuất sư, chính thức một mình ngồi xem bệnh. Nhưng là hôm nay, hắn hết lần này tới lần khác gặp được Tần Phong. Điều này có thể không cho hắn tức giận. Lâm Cảnh Hạo cười lạnh nói, nguyện ý nhìn ngươi, ngươi liền xem đi. Nói xong, Lâm Cảnh Hạo không hề quản lý Tần Phong, mà chính là nhìn hướng phía sau nói. Kế tiếp, Tần Phong đằng sau là Hoàng Phủ Đài. Giờ phút này, Hoàng Phủ Đài đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì đem trợ thủ đẩy đi ra. Trợ thủ chỉ có thể kiên trì đi đến Lâm Cảnh Hạo bên người. Ban đầu muốn biên một cái chứng bệnh, đột nhiên, hắn nghĩ tới gần nhất một mực làm phức tạp hắn vấn đề. Liền nói, Lâm thầy thuốc, gần nhất ta phải một cái quái bệnh, ước chừng một năm trước đi, ta đột nhiên cảm giác được dễ dàng nghèo đói, muốn ăn tăng gấp bội. Ngay từ đầu ta tưởng rằng chuyện tốt, còn thật cao hứng, điều này nói rõ thân thể ta so sánh khỏe mạnh, nhưng chuyện quỷ dị phát sinh, vẻn vẹn sau một tháng, ta thể trọng từ nguyên lai 66 kg lập tức giảm bớt đến 60 kg. Mà lại ta dần dần cảm giác được thể lực trở nên kém. Thế là, ta liền đi bệnh viện xem bệnh. Tây y chẩn bệnh ta là giáp cang. Dựa theo giáp cang trị liệu một cái đợt trị liệu, một chút hiệu quả đều không có. Rơi vào đường cùng, ta liền đổi qua trong tỉnh trong bệnh viện trị liệu. Trung y nói ta là âm hư lửa mạnh, liền mở cho ta 6 vị địa hoàng hoàn. Phục dụng 2 chu về sau cũng vẫn không có hiệu quả gì. Sau 2 tuần tái khám thời điểm, thầy thuốc nói chỉ dùng tư âm phòng trọ còn không được. Vẫn phải lại thêm chút thanh hỏa thuốc. Liền mở biết rõ bách địa hoàng hoàn. Ta lại phục dụng 2 tuần, nhưng là vẫn không có hiệu quả gì. Cái vị kia trung y về sau lần nữa cho ta tái khám thời điểm liền thẳng thắn nói cho ta biết. Để cho ta trước đình chỉ liền xem bệnh, quan sát 1-2 tháng lại nói. Như thế qua nửa tháng, ta cảm giác mình bệnh tình chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Hơn nữa còn gia tăng đại tiện khô vấn đề. Về sau lại tìm mấy cái thầy thuốc, đều không có cho ta xem trọng. Càng về sau ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Nghe đến đó, Tần Phong con mắt dần dần bắt đầu híp mắt, trên mặt đã có mỉm cười. Hoàng Phủ Đài cái này thủ hạ bệnh rất lợi hại, có ý tứ a. Nếu như Lâm Cảnh Hạo nếu là mức độ không được, đối với dạng này quái bệnh nhất định sẽ thúc thủ vô sách. Cho dù là Lâm Cảnh Hạo mức độ đầy đủ cao, nếu như hành y không đủ cẩn thận, không đủ tinh thâm, y nguyên vô pháp giải quyết bệnh chứng này. Lâm Cảnh Hạo trước nhìn một chút người này bựa lưỡi, phát hiện lưỡi chất lệch đỏ, rêu ít, bắt mạch lúc phát hiện mạch mảnh dây cung. Lâm Cảnh Hạo lại hỏi, người bình thường còn có cái gì triệu chứng sao? Người kia ngẫm lại nói, bình thường ta khát nước so sánh rõ ràng, thích uống đồ uống lạnh. À, đúng, còn có, ta bình thường dễ dàng tức giận, ban đêm dễ dàng nằm mơ. Lâm Cảnh Hạo cau mày nói, từ ngươi mạch tưởng cùng triệu chứng đến xem, ngươi bệnh tình đích đích xác xác thuộc về âm hư lửa mạnh. Lá gan âm hư, nóng tính liền dễ dàng tràn đầy, dễ dàng phát cáu. Đồng thời, ngươi dạ dày âm cũng hư, dạ dày hỏa liền tràn đầy, dạ dày nhúc nhích liền sẽ mạnh lên biến nhanh. Ăn như vậy xuống dưới thực vật tiêu hóa liền bức bình thường mau tránh. Tiêu hóa nhanh, liền biểu hiện là dễ dàng nghèo đói, chính là bởi vì ngươi lửa mạnh, cho nên liền dễ dàng hao tổn âm dịch, khiến dinh dưỡng không chiếm được hữu hiệu bổ sung, cho nên liền sẽ bán hạ dạ ăn nhiều lại ngày càng gầy gò tình huống. Bởi vì ngươi dạ dày hỏa so sánh tràn đầy, cho nên liền dễ dàng khát nước, liền thích uống đồ uống lạnh dùng để thanh hỏa. Nghe xong Lâm Cảnh Hạo phân tích về sau, Tần Phong trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, bởi vì cái này Lâm Cảnh Hạo phân tích đến đạo lý rõ ràng. Cùng hắn muốn cơ không sai biệt lắm, Tần Phong lần này thật bị Lâm Cảnh Hạo người trẻ tuổi này mức độ cho kinh hãi đến. Lâm Cảnh Hạo nhìn thấy Tần Phong biểu hiện trên mặt, không khỏi cười ngạo nghễ, xoát xoát điểm điểm viết một bộ dược phương, sau đó trước đưa cho Tần Phong, cười mỉm nói, đến, anh em, nhìn xem cái này dược phương có vấn đề không có. Tần Phong sau khi xem xong, mỉm cười, Lâm thầy thuốc, cái này dược phương thật là có chút vấn đề. Lâm Cảnh Hạo sắc mặt xoát một chút liền âm trầm xuống. Mười phần cường ngạnh nói, không có khả năng có vấn đề. Cái này dược phương ta là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.